Đại Viên Vương, chương 85, Phật Đà Cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây chính là niệm pháp giữa đường gặp quỷ sao? Vương Phật Nhi chỉ cảm thấy bản thân tựa hồ bị 5-6 ngọn núi lớn đè lên đầu. Cơ bắp toàn thân đều bị căng cứng. Mỗi phân khí lực đều bị ép phải xuất ra. Phật Đà Cái hai tay kết ấn không buông. Vương Phật Nhi sẽ không có cách nào rời đi. Hắn đảo mắt. Đột nhiên cười nói, Phật Đà Cái đại sư muốn truyền bá Phật Pháp của bản tự chính là một việc tốt đẹp. Tuy nhiên niệm Pháp và võ công đều là những phương pháp giết người. Cần gì phải phân biệt rõ như thế? Có cách nào ngăn cản được can qua? Phật Đà Cái mỉm cười nói, điều này thật đơn giản. 108 loại niệm Pháp của bản tự bác đại tinh thâm. Ảo diệu vô cùng, thiên về khống chế người mà không đả thương người. Nói cách khác, ta bây giờ đang sử dụng niệm pháp di sơn chuyển nhạc. Với tu vi của lão tăng thì có thể khống chế võ giả có tu vi dưới lục phẩm đứng im tại chỗ không thể nhúc nhích trong mấy tháng liền. Ha ha, niệm pháp di sơn chuyển nhạc này quả nhiên thần diệu. Không biết làm sao mà tu luyện được. Ảo diệu ở đâu? Vương Phật Nhi một mặt đau khổ chống đỡ. Một mặt khổ sở tìm kế sách thoát thân. Phật Đà Cái mặc dù niệm lực cao siêu, nhưng là người cũng không thức thời. Nếu không thể thuận lợi hàng phục thì sau này hắn căn bản sẽ không khống chế được lão tăng cố chấp này. Nếu không có việc phải cần Phật Đà Cái thì chỉ một cái kim cô trừ lô chú hay niệm pháp di sơn chuyển nhạc. Hắn có thể bái lại lão hòa thượng này làm cha nuôi cũng được chứ còn chống đỡ làm cái gì. Phật Đà Cái quả nhiên cũng không giấu giếm. Lập tức thao thao bất tuyệt bắt đầu giảng giải tinh túy của niệm pháp di sơn chuyển nhạc. Môn niệm pháp này sử dụng lực lượng trói buộc cũng không phải là từ trên bản thân ta mà là mượn từ bên ngoài. Người mới bắt đầu tu tập, có thể thử đem sức nặng của một ngọn núi đá ở phụ cận dùng niệm pháp vô hình di đến. Tới khi thuần thục, có thể thử di động toàn bộ sơn lực của chỉ không sơn. Ta còn chưa tu luyện viên mãn công phu này. Chỉ có thể mượn không đến 1/10 vạn sơn lực. Bằng không chỉ một chiêu này có thể trong nháy mắt đè kẻ địch thành miếng thịt. Chuyện, Đại Viên Vương, con bà nó, sau này không thể đắc tội với lão tặc chọc này. Nếu không khi đang ngủ bị lão lấy sức nặng của một ngọn núi đè lên. Tức thì biến mất khỏi nhân gian. Không phải là chuyện đùa giỡn. Vương Phật Nhi tu luyện trong ác quỷ đạo. Niệm lực tăng trưởng rất mạnh. Mặc dù vẫn chưa thể cùng chân khí đột phá cảnh giới ngũ phẩm, nhưng cũng cực kỳ không tầm thường. Nghe Phật Đà Cái đích như một tên ngốc đem khẩu quyết niệm pháp di sơn chuyển nhạc giảng giải xong, hắn lập tức thử nghịch chuyển pháp thuật để thoát khỏi sự kiềm chế của Phật Đà Cái. Hắn vừa lấy niệm lực nghịch chuyển pháp thuật, Phật Đà Cái lập tức có cảm ứng. Vị lão tăng này không giận mà mừng, cực kỳ tán thưởng. Vương Phật Nhi huynh tuệ căn sâu đậm, bản tự ngoại trừ ta ra thì không có người thứ hai có thể tu luyện thành công môn niệm pháp này. Người mới nghe khẩu quyết một lần đã có thể đủ tu thành 2-3 phần. Thật sự là thiên tài tu tập niệm pháp. Ta lại giải thích thêm cho ngươi một lần nữa. Tại chỗ này ngươi còn chưa đủ. Phật Đà Cái thao thao bất tuyệt chỉ trích niệm pháp di sơn chuyển nhạc mà Vương Phật Nhi vội vàng học trộm được. Một mặt chuyên tìm sơ hở của Vương Phật Nhi để công kích. Đến lúc này, Vương Phật Nhi cảm thấy trọng lực trên đầu bỗng tăng thêm vài phần. Trong lòng âm thầm kêu khổ, chỉ có thể toàn lực chống đỡ. Chuyện, Đại Viên Vương, ngũ, hành, thần, biến, phá, cứ như thế, trước trận truyền pháp, tuyệt không mở sinh môn. Hiệu suất so với bình thường cao gấp mấy lần. Vương Phật Nhi rốt cục nắm chắc một cơ hội, hét lớn một tiếng. Toàn thân trở nên cứng như kim cương. Đánh bừa một chiêu niệm pháp di sơn chuyển nhạc. Chờ thời điểm Phật Đà Cái biến hóa niệm lực thì toàn thân Vương Phật Nhi đột nhiên hóa thành một đám mây mềm mại không chịu lực tác động mà thoải. Mái thoát thân, Phật Đà Cái nhẹ nhàng kêu. Ủa, một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lão cũng không ngờ rằng Vương Phật Nhi lại dùng thủ đoạn như thế để thoát thân. Đang muốn thay đổi thủ đoạn nhưng Vương Phật Nhi lại không muốn chịu đựng nữa. Lão còn muốn chơi ta sao? Đã thế thì tiểu gia gia ta sẽ cho ngươi biết mặt. Hắn phất hai tay, Hai đạo thập phương chảm xé gió bay đến. Phật Đà Cái quả nhiên không kịp xuất thủ công kích. Hai hàng lông mày rung lên. Thập phương chảm của Vương Phật Nhi bay đến cách lão hơn ba thước tự vỡ nát bắn tung tóe. Huyền băng đao tấn công một chiêu mà chẳng được tác dụng gì. Vương Phật Nhi vốn cũng không cho rằng có thể giải quyết lão tăng khó chơi này đơn giản như vậy. Kim Lân Mộc rời tay bay ra. Lập tức từ độ dài bằng một bàn tay hóa thành cự bổng dài 9 thước. Hắn dùng đại na di niệm pháp điều khiển. Huyễn hóa ra trùng trùng bổng ảnh nện xuống Phật Đà Cái. Phật Đà Cái đại sư. Lão dùng niệm pháp để chấm dứt chiến tranh. Cuối cùng vẫn là lấy bạo trừ bạo. Muốn hóa bạo lực thành hòa bình tuyệt đối không phải thay võ học bằng niệm pháp mà có thể làm được. Phật Đà Cái đang muốn lên tiếng bác bỏ. Vương Phật Nhi đã thao thao bất tuyệt. Từ thiên địa nhân văn, tâm lý tinh thần, kinh tế xã hội, trục lợi đạo đức đủ loại cấp độ. Bắt đầu cấp cho lão tăng này một khóa học. Lợi ích có được từ môn lý luận chính trị bắt buộc ở trường đại học của Trung Quốc chính là công lực hưu nói vượn đích đến bậc này. Vương Phật Nhi là sinh viên hệ nghệ thuật thì cũng chỉ nhắm mắt học vẹt cho qua. Phương pháp thuyết phục tốt nhất chính là đưa ra ví dụ cụ thể. Phật Đà Cái nhiều năm tại Đại Lạn Đà tự tu hành. Kiến thức tất nhiên không bằng Vương Phật Nhi đã làm người qua hai thế giới. Vương Phật Nhi đưa ra đủ loại ví dụ. Sau đó một lần nữa dùng ngôn ngữ phán đoán. Trong khoảnh khắc khiến cho Phật Đà Cái bỗng nhiên ủ rũ đăm chiêu. Bỗng nhiên mừng rỡ tán thưởng. Vô hình trung uy lực của niệm pháp phát ra bị yếu bớt đi vài phần. Quanh đi quẩn lại như thế. Vương Phật Nhi vẫn ứng phó thập phần cố gắng như trước. Hắn cảm giác rõ ràng rằng tu vi của Phật Đà Cái kỳ thật cũng không phải rất cao. Tu vi niệm lực khác xa so với tu luyện chân khí. Cần chậm rãi hơn nhiều. Phật Đà Cái nhiều nhất cũng chỉ có tu vi niệm lực tứ phẩm. Nhưng 108 loại niệm pháp của Đại Lạn Đà Tự thì thật sự vô cùng biến hóa. Vương Phật Nhi đem ra đủ loại thủ đoạn phản kích nhưng cũng tay chân Phật Đà Cái vẫn bất động. Chỉ dựa vào ý niệm để phát động pháp thuật vô biên mà hóa giải tất cả. Thỉnh thoảng xuất ra một chiêu phản kích khiến cho Vương Phật Nhi phải sử dụng tất cả tài nghệ mới có thể tránh thoát. Thiền phòng của vị thủ tọa Kim Cương Viện mặc dù diện tích khá lớn nhưng cũng không thích hợp để đánh nhau. Vương Phật Nhi bay nhảy lên xuống. Dùng công phu vô hạn quang minh hỏa và thập phương đống ma đạo phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Khó tránh khỏi làm tổn hại đến mọi thứ trong phòng. Ban đầu Vương Phật Nhi còn có chút lo lắng rằng nếu bản thân mình mà xuất thủ không nương tay thì chỉ sợ hơn 10 chiêu là phá hủy mất gian thiền thất. Vua thủ tọa này, nhưng sau khi đánh nhau cả nửa canh giờ, Vương Phật Nhi ngẫu nhiên đảo ánh mắt sang. Phát hiện bên trong thiền phòng thế mà không hề có một dấu vết bị tàn phá nào. Chuyện, Đại Viên Vương, mỗi khi hắn thi triển Đại Nhật Hỏa Diễm Đao hoặc là thập phương chảm đánh trượt hoặc là bị Phật Đà Cái đánh văng ra thì sẽ có một ngọn cấy leo xanh. Biết thần không biết quỷ không hay bay ra. Lặng yên không một tiếng động hóa giải mấy chiêu công kích này. Vương Phật Nhi lập tức động lòng, mừng thầm nói. Tại sao ta lại quên rằng nơi này còn có Nhân Đà La thủ tọa? Như vậy thì có đánh tiếp liên miên bất tận cũng không thành vấn đề. Ta phải thừa dịp nghĩ biện pháp sớm khiến cho Phật Đà Cái biết điều mà dừng tay. Trong lòng đã có kế sách, Vương Phật Nhi ngang nhiên gầm lên. Vận khởi thổ biến thần thông trong ngũ hành thần biến, cách chương.